Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, chương 87 gạch dưới 1, mẫu thân cũng rất cần cha yêu chứ. Mà lúc này, Tuân Nhữ Nguyệt mấy người cũng là có chút ánh mắt kinh ngạc nhìn Lạc U Linh. Nàng mới vừa rồi là không phải nói một câu: Lăng Dạ là một người vĩ đại. Đúng không? Nói ra chứ. Cung chủ dĩ nhiên nói Lăng Dạ tốt lời nói rồi. Cái này còn là đệ một lần a. Trước đây ở các nàng cung chủ trong miệng, Lăng Dạ không phải hỗn đản chính là đáng chết. Hiện tại, thay đổi. Sở dĩ Lăng Dạ ở các nàng cung chủ trong mắt hình tượng, kỳ thực không phải hỗn đản đại ma đầu. Không phải nam nhân phụ lòng mỏng tình lang. Là như thế này sao? Lạc U Linh đôi mắt đẹp nhìn lấy Lạc Tâm cái kia tràn đầy mong đợi khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó chần chờ khoảng khắc, như là đã nói. Vậy nói đi, phản chính là vì nữ nhi. Nói đều không phải là của mình lời thật lòng. Không sai, toàn bộ đều không phải thật tâm. Thuần túy chỉ là vì nữ nhi mới nói Lăng Dạ lời hữu ích. Ngay sau đó, Lạc U Linh chính là nắm Lạc Tâm, hướng phía biển Hoa Tiên Cung bay đi. Nói tới nói lui, nàng đương nhiên vẫn là không muốn ngay trước mặt người khác nói. Sau đó phải nói, Lạc Tâm một cái người nghe thì tốt rồi. Tiến nhập biển Hoa Tiên Cung sau đó, Lạc U Linh mang theo Lạc Tâm, đi tới chỗ nào thanh tĩnh linh tuyền. Hai mẹ con đều là chân trần nha. Huyền phù ở nơi này linh tuyền phía trên. Tâm nhi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi và mọi người cũng không giống nhau. Lạc U Linh đôi mắt đẹp nhìn lấy Lạc Tâm, nhu nói rằng, bởi vì ngươi cha, cũng cùng mọi người cũng không giống nhau. Ân, Lạc Tâm trọng trọng gật đầu. Hắn hiện tại rất là chờ mong. Chờ mong cùng với chính mình mẫu thân liên quan tới chính mình cha sở hữu miêu tả. Kế tiếp Lạc U Linh mỗi một câu miêu tả, đều sẽ ở trong lòng của nàng. Lưu lại một cái hình tượng. Một cái chính mình cha hình tượng. Ngươi cha hắn, đã từng cứu vớt quá toàn bộ chư thiên vạn giới. Lạc U Linh tiếp lấy chính là nói. Không có hắn, liền không có hiện tại đây hết thảy. Không có hiện tại mọi người. Hắn là một vị cái thế anh hùng. Thế nhưng mọi người đều sợ hãi hắn. Bởi vì hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Vạn giới hư không, mọi người đều muốn thần phục với hắn. Cũng không dám trêu chọc hắn. Hắn là đứng ở chư thiên vạn giới ngọn núi cao nhất đại anh hùng. Thế nhưng, trước đây cũng không có ai hiểu rõ hắn. Hắn còn là một cái người cô độc, bởi vì hắn không có đem chính mình công tích vĩ đại nói cho mọi người. Không có đem sự vĩ đại của mình treo ở ngoài miệng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc U Linh cái này một lần. Cùng Lạc Tâm nói không chín rất nhiều rất nhiều. Cơ bản đều là Lạc Tâm muốn nghe. Về phần đang Lạc U Linh trong lòng Lăng Dạ đến tột cùng là cái gì hình tượng, cũng chỉ có nàng chính mình một cái người biết. Những lời này đến tột cùng là phát ra từ nội tâm vẫn là dỗ con, cũng chỉ có nàng tự mình biết. Mà Lạc Tâm nghe được chính mình mẹ những lời này lúc, cái kia phấn điêu ngọc trác trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là một trận lại một trận kinh ngạc. Đối với mình cha khiếp sợ, đối với mình cha sùng bái. Chính mình quả nhiên là có cha. Hơn nữa chính mình cha muốn so với tất cả mọi người cha đều cường đại hơn. Chính mình cha là một cái thế anh hùng, thật vĩ đại. So với mọi người đều vĩ đại. Hiện tại, ở trong mắt Lạc Tâm, trong lòng Lăng Dạ hình tượng cứ như vậy cố định. Một cái vĩ đại, vô địch, cái thế anh hùng. Cái kia cha đến cùng đi nơi nào đâu? Lúc nào mới trở về đâu? Nghe xong Lạc U Linh miêu tả sau đó, Lạc Tâm tiếp lấy vội vàng hỏi. Càng ngày càng muốn thấy được chính mình cha. Chờ mong càng lúc càng lớn. Tâm nhi, ta nói, ngươi cha và mọi người cũng không giống nhau. Sở dĩ ngươi cũng cùng mọi người cũng không giống nhau. Lạc U Linh trả lời. Hắn, có chuyện rất trọng yếu cần phải đi làm. Trong thời gian ngắn, không thể trở về tới. Sở dĩ, tâm nhi, ngươi muốn cùng cha giống nhau, làm người vĩ đại, coi như cha không ở bên người. Tâm nhi cũng muốn độc lập kiên cường. Biết chưa, những lời này, có lẽ đều là lời nói dối. cái gọi là trong thời gian ngắn. Lạc U Linh căn bản không biết rốt cuộc là bao nhiêu thời gian. Ngược lại 5 năm đã qua. Xuống tới 50 năm, 500 năm, 5.000 năm, 50 ngàn năm. Đều có thể, thậm chí có khả năng, Lăng Dạ vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại nữa. Có thể, Lăng Dạ cũng sớm đã chết ở Nhất Từ khi còn nhỏ yếu. Nhưng nàng như cũ ôm hy vọng, cũng như cũ làm cho Lạc Tâm ôm hy vọng này. Nghe nói như thế sau đó, Lạc Tâm nặng nề gật một cái đầu nhỏ. Ta biết rồi, cha muốn làm chuyện rất trọng yếu. Sở dĩ, ta không thể quải niệm hắn. Ta không thể gây trở ngại cha. Lạc U Linh ôn nhu cười, nhẹ nhàng xoa xoa Lạc Tâm đầu nhỏ. Có thể có cái này dạng một đứa con gái, chính mình thực sự rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Tuy là cái này hạnh phúc phía dưới luôn là mang theo một ít tiếc nuối, nhưng cũng là hạnh phúc. Tuy là Lạc Tâm không có phụ thân, nhưng mình sẽ đem có thể cho toàn bộ đều cho nàng, để cho nàng tuyệt đối sẽ không thua bất kỳ người nào. Tốt lắm, hiện tại liên quan tới cha sự tình, ta đều nói cho ngươi biết, về sau không nên hỏi được chứ? Lạc U Linh tiếp lấy cười nói, còn có, nếu như người khác nói ngươi không có cha nói, ngươi cũng không có thể tùy tính biết không? Ngươi muốn cùng ngươi cha giống nhau, làm một cái đặc biệt người, làm một cái có khí độ nhân. Lạc Tâm trọng trọng gật đầu, ta biết rồi, mẫu thân, ta về sau cũng không tiếp tục đã gây họa. Lạc U Linh lại là nở nụ cười, đem Lạc Tâm ôm vào trong ngực, ngươi cũng không có gặp rắc rối. Nếu có người để cho ngươi không vui, ngươi đương nhiên muốn giáo huấn đối phương. Thế nhưng, ta tin tưởng Tâm Nhi biết nặng nhẹ. Ân, ta kỳ thực chỉ là dọa dọa bọn họ. Hắc hắc, bọn họ đều bị ta sợ quá khóc. Lạc Tâm nhếch miệng cười, bọn họ thường thường bị ta sợ khóc, một đám người nhát gan, vừa vặn chơi. Lạc U Linh đều cũng có chút nghẹn lời, vì sợ khóc mấy cái tiểu bằng hữu, ngươi đem nửa cái Thiên Xu học viện đều san bằng, đây hoàn toàn không cần phải. A, tốt lắm, mẫu thân, ta và Tuân Di các nàng chơi đùa đi. Lạc Tâm tiếp lấy nở nụ cười, chiếm được liên quan tới chính mình cha nhiều như vậy tin tức. Cho tới nay chính mình muốn biết sự tình rốt cuộc biết. Hắn hiện tại cũng rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Tiểu hài tử luôn là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Đi thôi. Lạc U Linh buông lỏng ra Lạc Tâm. Nhưng vào lúc này, Lạc Tâm cũng là ôm lấy nàng. Sau đó ở trên mặt của nàng, nhẹ nhàng hôn một cái. Mẫu thân, ta yêu ngươi. Động tác đột nhiên này cùng lời nói, làm cho Lạc U Linh đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó, nàng trong lòng cũng là trong nháy mắt hòa tan. Cái này tiểu nha đầu thật là, làm gì đột nhiên cái này dạng, thật là một tiểu áo bông đâu. Mẫu thân, ta biết, không có cha bên người, người cũng nhất định rất cô đơn chứ. Người cũng nhất định rất nhớ cha a. Lạc Tâm tiếp lấy cũng là nói ra, mẫu thân cũng rất cần cha yêu chứ. Mẫu thân yên tâm, cha có thể cho người yêu, Tâm Nhi cũng có thể cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời không nói. Sở dĩ, ngươi là cảm thấy ta thương cảm, mới, chỉ có, hôn ta mới nói yêu ta. Ta xem đứng lên rất thương cảm sao? Còn có, cha ngươi tên khốn kia có thể cho ta cái gì yêu? Cái kia loại người, cũng sẽ cho người khác yêu. Ta mới, chỉ có, không cần hắn yêu. Thế nhưng ngay sau đó, Lạc U Linh cũng chỉ có trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ôn nhu. Nàng nhẹ nhàng sờ sờ Lạc Tâm khuôn mặt nhỏ nhắn, nói câu, cái kia mẫu thân cảm ơn người yêu. Hì hì, mẫu thân lúc cười lên thật là đẹp mắt. Lạc Tâm lại là nghịch ngợm cười, tiếp lấy buông ra Lạc U Linh. Ta đi chơi đùa đi, mẫu thân gặp lại. Lạc U Linh nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Lập tức Lạc Tâm chính là hướng phía Tử Vân Tiên Đảo bay đi. Đối với Tuân Nhữ Nguyệt bọn người tới nói, cùng Lạc Tâm chơi đùa là một loại lạc thú. Đối với Lạc Tâm mà nói, cùng các nàng chơi đùa cũng là một loại lạc thú. Nhìn lấy cái kia hướng phía tiên đảo bay đi Lạc Tâm, Lạc U Linh đứng tại chỗ. Nàng ấy trong mắt đẹp, tràn đầy vài phần ấm áp, còn có mấy phần bất đắc dĩ. Cái này dạng một đứa con gái, sao gọi người không thương yêu, sao gọi người không hạnh phúc. Thế nhưng, cũng là tìm không được nữ nhi phụ thân. Nếu như Lăng Dạ ở, nếu như Lăng Dạ biết hắn có một cái khả ái nữ nhi, sẽ là ý tưởng gì? Ngươi trong mắt ta, liền là cái hỗn đản. Lần này như không phải là vì Tâm Nhi, ta tuyệt sẽ không nói những thứ này trái lương tâm nói như vậy, ta cũng không cần ngươi. Ta có Tâm Nhi, liền vậy là đủ rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.